Truyện Đợi tôi sau giờ tan học của tác giả Trương Tử Bối, thuộc thể loại đam mỹ, chương 26 đến chương 31. Trong phòng họp KTV, Dụ Phồn lạnh mặt ngồi trên sofa nhìn chăm chăm khuôn mặt của Châu Kiệt Luân trên màn hình TV. Trong lòng còn đang miên man nghĩ lại mọi chuyện. Chắc chắn là bởi vì có rượu vào nên phản ứng chậm hơn. Bởi vậy mới không thể hất tay của Trương Cảnh Thâm ra trước khi hắn thu về. Vương Lộ An đặt muộn quá nên chỉ còn Phong Hạng Trung. Mọi người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, còn 5-6 nam sinh khác đứng đảm nhiệm cái công việc khuấy động bầu không khí. Nữ sinh ngồi bên trái Dụ Phồn mặc váy ngắn, để tránh không đụng phải, cậu chỉ có thể hơi nghiêng người sang bên còn lại. Không biết đã là lần thứ mấy chạm trúng cái thứ để đằng sau. Dụ Phồn không thể chịu được nữa, dùng khuỷu tay hút người bên cạnh nói: "Cậu mang theo cặm đến đây để làm gì?" "Vừa mến đến thư viện một chuyến." Trần Cảnh Thâm cầm lấy cái cặp sách đặt lên đùi rồi ôm bằng một tay nói: "Thế này đã được chưa?" Dụ Phồn xách cặp hắn lên đặt trên bệ phía sau ghế sofa với cái vẻ mặt không cảm xúc. Sau đó tiếp tục ngồi thẳng người, nhìn chăm chăm vào Châu Kiệt Luân. Lại thua một ván xúc sắc nữa. Vương Lộ An hùng hổ uống hết một ngụm rượu, sau đó đặt ly xuống quay người ra sau. "Này, học sinh giỏi, hoan nghênh nha. Cậu thích hát bài gì này, để tôi chọn cho này." "Không còn." Trần Cảnh Thâm lấy đồ trong cặp ra đưa cho cậu ta. "Xin nhận vui vẻ." "Cái đệ, còn có quà nữa sao? Cảm ơn bạn học." "À, cái gì đây?" Vương Lộ An sững người khi nhìn thấy món đồ trong túi. "Ngân hàng đề." Trần Cảnh Thâm dựa người vào ghế sofa nói: "Cậu hoàn thành mấy cái quyển trước xong thì có thể tiếp tục làm cái này." Dụ Phồn im luôn. Còn Vương Lộ An thì nói: "Cảm ơn cậu, tôi thích lắm." Cửa phòng họp bị đẩy ra, một nam sinh bước vào. Nhìn thấy ghế sofa đang chật ních những người, cô nàng đứng ngoài cửa hơi chùng chân. Vương Lộ An lập tức đứng lên chuyện hy nói: "Các anh em bên kia dịch sang cái chỗ bục hát một chút đi, dành chỗ cho các chị em của tôi ngồi nào." Tạ Hoàng cầm ly rượu phát bực vị chàng chút: "Rốt cuộc mày mời bao nhiêu người đến thế?" Vương Lộ An cười hì hì: "Thì tao cứ nghĩ là sẽ chiếm được phòng lớn mà." Một nữ sinh khác trên sofa theo bản năng nhìn thoáng qua người bên cạnh mình. Dụ Phồn đang cúi đầu chơi điện thoại, giữa hai bọn họ vẫn còn một khoảng cách nhỏ. Ánh đèn rọi xuống khuôn mặt hờ hững lạnh nhạt của người kia khiến cô không khỏi đỏ mặt, tim đập loạn nhịp. Một lúc lâu sau, cô không kìm được lòng nói khẽ: "Thật ra cậu có thể ngồi sang đây chút nữa, chỗ này vẫn còn trống này." Dụ Phồn lắc đầu nói: "Không cần, không." "À, học sinh giỏi, cậu dịch sang chỗ của Dụ Phồn tí nữa được không?" Vương Lộ An ở đầu bên kia hỏi. "Ừ." Theo tiếng đáp trầm thấp, Dụ Phồn cảm nhận được Trần Cảnh Thâm ngồi gần về phía mình hơn một chút. Cậu chợt ngẹn họng, nữ sinh kia cũng ngơ ngác. "Hả?" Dụ Phồn nắm siết điện thoại, cắn răng nói cho hết câu. "À, không chọn." Cậu muốn dịch chân đi, nhưng thật sự không còn chỗ nào, đành phải cứng nhắc dán sát vào Trần Cảnh Thâm. "Tới đây nào học sinh giỏi, để tôi mời cậu một ly. Cảm ơn cậu mấy ngày nay luôn kiên nhẫn với tôi, tận tình chỉ dạy." Nói xong, Vương Lộ An hơi dừng lại nói: "À phải rồi, học sinh giỏi có uống được rượu không? Không thì để tôi gọi nước ép dưa hấu cho." "Uống được." Không muốn phá vỡ sự hứng thú vui đùa của chủ sĩ, Trần Cảnh Thâm nhấc ngẫu nhiên một ly rượu chưa ai uống trên bàn, nhẹ nhàng cụng ly với hắn rồi ngửa cổ uống hết. Xịt. Trương Nhàn Tịnh chấm cam ngồi ngắm từ đằng xa, không kìm được buông lời thì thầm: "Sao Trần Cảnh Thâm uống rượu thôi mà cũng đẹp trai như vậy nhỉ?" Tạ Hoàng tài thỉnh nghe thấy hết nói: "Đẹp trai cái chỗ nào?" "Cổ và yết hầu." Có nói mày cũng không hiểu đâu, đừng có hỏi. Mẹ nó. Không ngờ Trần Cảnh Thâm sẽ uống cạn một hơi. Vương Lộ An trợn to mắt vỗ vai hắn nói. Được đấy, học sinh giỏi. Uống hết ly rượu này thì chúng ta chính thức trở thành anh em tốt. Về sau ở trường tôi bảo kê cho cậu. Có chuyện gì cứ việc tìm tôi với Dụ Phong. Đừng có kéo tao vào. Đường sự còn lại lạnh lùng mở miệng nói. Ồ, có nghe thấy à. Tao tưởng mày đang tập trung chơi điện thoại chứ. Dụ Phong không buồn ngẩng đầu nói. Phòng bên cạnh cũng nghe được giọng mày nói. Vương Lộ An, chơi nữa không đấy? Ở đầu bên kia, Tạ Khoan cầm cái đống xúc xắc đợi hoài đợi mãi, nhíu mày thúc giục. Mấy nam sinh chơi côn khi nãy đã lên chiến. Trương Nhàn Tịnh cầm cái mít đợi đến bài của mình. Hiện tại chỉ còn hai người bọn họ, quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành. Vương Lộ An nói, chơi chơi chơi, đêm nay nhất định ta phải chúc mày uống say không đứng lên được. Tới đây. Đợi tí nữa đi. Tạ Khoan hơi ngừng lại nói, hai người chơi thì chán lắm, gọi thêm mấy đứa nữa lại đây. Hết người rồi. Không phải bên kia còn có mấy thằng sao, gọi vừa một đứa đi. Tạ Khoan hất cằm về phía mấy cái chọn bài karaoke. Thôi, đằng nào bên này cũng hết chỗ ngồi rồi. Thì đổi chỗ với ai không chơi xúc xắc là được mà. Nói xong, ánh mắt Tạ Khoan lập tức đáp thẳng xuống chỗ của Trần Cảnh Tham. Học sinh giỏi, cậu ta cười hỏi. Cậu chơi xúc xắc không? Nếu không chơi thì đổi chỗ cho bọn tôi được chứ? Như vậy sẽ tiện hơn. Vương Lộ An nghĩ cũng thấy đúng. Bên này toàn là mấy đứa hư hỏng trong trường. Trần Cảnh Tham ngồi ở đây có lẽ sẽ không thoải mái cho lắm. Thế học sinh giỏi à, không thì cậu... Vương Lộ An vừa quay đầu liền khựng lại. Trần Cảnh Tham vươn tay ra nhặt một viên xúc xắc không ai dùng trên bàn. Cầm trong tay đánh giá giây lát rồi ngước mắt lên, nói bằng cái giọng đều đều. Chơi, chơi thế nào? Học sinh giỏi, cậu đừng chơi với bọn họ. Mấy cái đứa nó toàn là tay lão làng thôi, cậu không đấu lại đâu. Trương Nhàn Tịnh khuyên nhủ. Nào nào, mày đừng có đả kích đam mê chơi của học sinh nhỏ nha. Tạ Khoan đảo mắt, như nghĩ đến cái gì, cậu ta nói. Không thì thế này đi. Ở đây tôi có bài thử thách, nếu cậu thua thì có thể chọn giữa uống rượu hoặc thực hiện thử thách, thế nào? Một bộ bài bị ném lên bàn. Trần Cảnh Thâm không hề liếc mắt nhìn nó, gật đầu nói, được. Dụ Phồn đang điên cuồng chiến đấu với một con rắn khác trong trò chơi, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng bóp vang lên từ bên cạnh. Cậu theo đó mà buông tay, mặc cho người ta ăn mình. Cậu cẩu kỉnh ngẩng đầu, thấy Tạ Khoan đạp xúc xắc lên bàn, toét miệng cười ngạo nghễ nhìn về phía cậu nói. Ha ha, Bảo Hòa, uống đi, cho anh đây nào. Bảo Hòa tức là trong cái trò chơi xúc xắc, khi lắc ba viên xúc xắc ra, ba con số bất kỳ giống nhau, từ 1 đến 6 và là số điểm đã cược thì thường được gọi là Bảo Hòa. Dụ Phồn nhớ mày, vừa định hỏi. Mẹ nó, mày đang gào với ai? Thì thấy người bên cạnh đưa tay ra, cầm lấy một ly rượu đầy áp trên bàn. Vương Lộ An không nhìn nổi nữa nói. Học sinh giỏi ha, cậu còn uống được không? Hay là chọn thử thách đi. Trước đây, tôi từng chơi cái bộ bài này rồi, không quê lắm đâu. Thật đấy. Cùng lắm thì cũng chỉ bảo cậu trà trộn vào phòng karaoke, bên cạnh chọn bài Cao Nguyên Thanh Tạng, hát xong. Chào cảm ơn thôi, không có gì đáng lo hết. Trương Nhàn Tịnh im lặng. Không sao. Dưới ánh đèn mờ tỏ, khuôn mặt của Trần Cảnh Tham không hề có vẻ gì khác lạ, trông hết sức bình thường. Nếu không phải trong lúc uống rượu đã nghiêng ngã đụng vào vai cậu tới 3 lần, Dụ Phồn cũng không nhận ra người này có vấn đề gì. Được đấy, dứt khoát lắm. Tạ Khoan nói, tiếp không? Vương Lộ An lập tức từ chối. Tao không chơi nữa đâu. Trần Cảnh Thâm nói, tôi chơi tiếp. Bằng một cách khó hiểu nào đó, cục diện trở thành trận đấu tay đôi giữa Trần Cảnh Thâm và Tạ Khoan. Dụ Phồn đặt điện thoại xuống, bình tĩnh nhìn Trần Cảnh Thâm tung xúc xắc. Trần Cảnh Tham khom mấy cái ngón tay cam xúc xắc, lắc mấy cái không theo quy luật, rồi nhẹ nhàng mở ra. Ghê thật, năm viên xúc xắc hoàn toàn riêng biệt, không viên nào trùng số. Dụ Phồn lập tức hiểu ra, với cái vận may này, Trần Cảnh Tham có thu cả đêm cũng chẳng phải chuyện lạ. Trần Cảnh Tham mở miệng kêu, năm con bốn. Dụ Phồn không hiểu, mẹ nó, cậu có bốn à? Trước khi Dụ Phồn kịp hoan hôn, Trần Cảnh Tham đã cầm lấy ly rượu uống. Ván tiếp theo, Trần Cảnh Tham lắc ra bảo hòa sáu. Dụ Phồn nghĩ được, trời à, cậu mau kêu cho tôi, kêu thật to lên. Tạ Khoan nói, sáu con sáu. Trần Cảnh Tham mở. Dụ Phồn không hiểu. Sau khi xem mấy lượt, cuối cùng Dụ Phồn cũng hiểu. Không phải Trần Cảnh Tham không may mắn, mà là do ngu ngốc, hắn thực sự không biết chơi. Nhưng mà trước đây nếu trên bàn tiệc bọn họ có người không biết chơi, hoặc là không chơi, hoặc là những người còn lại sẽ nhường. Nhưng cậu thấy Trần Cảnh Tham cứ nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, mãi không dâng. Cảm nhận được ánh mắt của người bên cạnh, Trần Cảnh Tham cầm xúc xắc lên nhìn, nói bơ. Bốn con một. Mở. Tạ Khoan phấn khích kêu, tôi không có, uống đây. Trần Cảnh Tham cầm ly rượu lên uống cạn, sau đó cúi đầu khẽ ho hai tiếng. Tạ Khoan hỏi, tiếp chớ. Ừ. Trần Cảnh Tham vừa mới lắc, xúc xắc đã bị người khác đoạt đi. Ngay sau đó, hắn có cảm giác người bên cạnh di chuyển cái vị trí ngồi, nghiêng lại gần về phía hắn. Bợp một tiếng, Dụ Phồn nghiêng nửa người, đặt xúc xắc trên mặt bàn. Cậu nhìn Tạ Khoan với cái vẻ mặt không chút cảm xúc nói, thích chơi đúng không? Để tao chơi với mày. Tạ Khoan nói, đừng nha, tao muốn chơi với học sinh giỏi cơ. Rẽn thì nói mẹ đi. Trương Nhạn Thịnh ngồi phát chéo chân nói, tao thấy mày không dám đấu với Dụ Phồn thì có. Đánh rắm. Tạ Khoan nhíu mày nói, tao sắp chút say được học sinh giỏi rồi, tự nhiên đổi người là có ý gì? Dụ Phồn gật đầu, thế thì mẹ nó đừng có đua. Tôi uống. Trần Cảnh Tham bỗng nhiên nói, mọi người đều quay lại nhìn hắn. Cậu ấy thua, tôi uống. Trần Cảnh Tham bình tĩnh nói, vậy có được chứ? Nào nào. Tạ Khoan xắn tay áo, đứng dậy khỏi sofa. Hôm nay tao phải chuốc rượu hết cái đám người lớp 7 các mai. 10 phút sau, Tạ Khoan ôm bụng, chỉ muốn nôn ra. Dụ Phồn mở xuất sắc ra công bố số điểm bên trong. Được rồi. Vương Lộ An vui như nở hoa, nhanh chóng rót đầy ly rượu cho Tạ Khoan. Chúc mừng quý khách lại được thêm một ly nữa. Suốt 10 phút vừa rồi, Dụ Phồn không thua một ván nào. Thật ra, mấy cái trò trên bàn tiệc, Tạ Khoan chơi rất ga. Trong tay có bao nhiêu điểm, gần như viết hết lên mạng. Chỉ có tay mơ như Trần Cảnh Tham mới bị cậu ta ép rượu như thế. Trong lúc Tạ Khoan uống rượu, Dụ Phồn không nhịn được thoáng nhìn qua tay mơ. Sau đó phát hiện nãy giờ, tay mơ đều đang nhìn cậu. Trần Cảnh Tham dựa ra sau sofa, đường nét khuôn mặt bị ánh đèn mờ tối nhấn chìm. Vị say rượu nên ánh mắt đen huyền sâu thẳm, tan rã, nhìn đăm đăm vào một nơi. Hắn chỉ nhìn, không hé răng một lời. Dụ Phồn không khỏi nghi ngờ, men say đã ngắm lên tận não hắn. Cạch một tiếng, Tạ Khoan đặt ly rượu không lên mặt bàn, lau miệng nói, nào tiếp đi. Dụ Phồn sực tỉnh, quay đầu tiếp tục tung xúc xắc. Vương Lộ An không muốn chứng kiến cuộc chiến đẫm máu này nữa, hiện tại đã bỏ đi hát hò rồi. Còn Trương Nhàn Tịnh thành công ngồi tới bên cạnh của Trần Cảnh Tham. Nhận lúc mấy nam sinh xung quanh đều đang tập trung theo dõi gieo xúc xắc, cô nàng nhích lại gần người bên cạnh, cố ép cái giọng để nghe thật dịu dàng nói, học sinh giỏi, nếu cậu thật sự không thấy thoải mái thì hay là hai chúng ta về trước. Còn chưa dứt lời, Trần Cảnh Tham đã bình tĩnh ngồi cách cô nàng ra một khoảng, nói thật nhanh bằng cái giọng lạnh nhạt, cảm ơn, không cần. Tạ Khoan càng rỡ, cười nhìn số điểm của mình, chạy lại mà hô to, 6 con 1.

Dụ Phồn muộn màng nhận ra rằng cậu đã ngồi dự quá gần với Trần Cảnh Thâm rồi. Gần đến mức cậu có thể ngửi được cái mùi của Trần Cảnh Thâm trong căn phòng hợp sặc nồng cái mùi khói thuốc. Bạc hà hòa lẫn cùng rượu thành một cái mùi hương mát lạnh mà độc đáo. Trần Cảnh Thâm hít sâu một hơi nặng nề, ánh mắt đã chết choáng say. Lập tức, Dụ Phồn bỗng quên mất mình đang định mắng cái gì. Trong phòng có thêm người lén lút giơ điện thoại lên, cũng không còn ai hát nữa. Tất cả mọi người từ đầu kia sofa đều rướn đầu nhìn về phía hai người. Sau khi Trần Cảnh Thâm quay đầu, bọn họ cũng ngoái sang theo. Sau đó bắt gặp cái vẻ mặt đăng đăng sát khí của Dụ Phồn. Mọi người lập tức nhận ra, đúng vậy, người bên cạnh chứ nào có nói rõ đồng giới hay khác giới. Chỉ là hôn người đồng giới thì chẳng còn gì là vui nữa. Có cái gì chứ? Mấy người cầm điện thoại lập tức giơ lên cao hơn nữa. Có người bên cạnh khẽ thì thầm nói, hôn, hôn nóng bỏng thật à? Thì trên thẻ nó viết như thế. Thế Trần Cảnh Thâm định hôn ai đây? Hỏi thừa, đương nhiên là hôn Dụ Phồn rồi. Còn hơn là hôn con gái, đúng không? Liệu Dụ Phồn có đồng ý không? Không phải lúc nãy, chính Dụ Phồn bảo học sinh giỏi chọn thử thách sao? À, nói cũng đúng mà. Vương Lộ An nhìn thoáng qua Chương Nhàn Tịnh, đang quay người đi, lén tô thêm son. Sau đó lại liếc sang nhìn Dụ Phồn, ngồi im không nhúc nhích với cái vẻ mặt như muốn giết người. Không thể không thầm toát mồ hôi trong lòng, thầy cho Trần Cảnh Thâm. Cái đệ, Tạ Khoan nhíu mày nói. Bài kiểu gì thế này? Sao trước đây tao chưa thấy cái tấm này bao giờ nhỉ? Không phải bài thử thách như thế này rất bình thường à? Chương Nhàn Tịnh cất son đi, nói. Được rồi, tới đây nào. Bóc cũng đã bóc rồi. Người lớp bọn tôi chắc chắn đã dám cược thì cũng dám chịu thua. Không phải chỉ là hôn sau 3 phút thôi sao? Không sợ. Tạ Khoan im luôn. Vương Lộ An vốn định chơi xấu, không ngờ Chương Nhàn Tịnh vừa quay đầu lại đã nói mất rồi. Vì vậy, cậu ta chỉ có thể cố gắng gian xếp hết mức có thể nói. Hôn say đắm thì có hơi quá. Thôi bỏ đi, chỉ cần hôn một cái cho có là được. Tạ Khoan, mày không có ý kiến gì chứ? Đây là trò chơi giữa Trần Cảnh Thâm và Tạ Khoan. Chỉ cần Tạ Khoan đồng ý là được, còn những người khác không thành vấn đề. Không ý kiến, Tạ Khoan hấp tấp đáp lại. Mặc dù Trần Cảnh Thâm đang nhìn Dụ Phồn, nhưng lỡ như nửa chân cậu ta lại đổi ý muốn hôn Chương Nhàn Tịnh thì sao? Được, giờ để xem học sinh giỏi cần trinh môi hay cần mạng sống. Ok, Vương Lộ An nhìn Trần Cảnh Thâm. Thế học sinh giỏi, cậu hôn ai? Dụ Phồn sực tỉnh khi nghe câu hỏi này. Cậu khoanh tay lại, lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác. Sắc mặt lạnh lẽo và kiên quyết, từ đầu đến chân đều tỏ ra chống cự. Ở bên kia, Chương Nhàn Tịnh ném son vào trong túi sách lại, hơi chu đôi môi xinh đẹp. Sau đó ra chịu bẽn lẽn, chọc chọc cái bả vai Trần Cảnh Thâm, giở cái ngón nghề sự tử ngọm bằng cái giọng thủ thủy rất khẽ bên tai hắn. Học sinh giỏi, tôi hợp tác với cậu một chút nhé. Chỉ cần cậu đồng ý gánh tôi bài tập về nhà và bài thi tháng kỳ này. Nhưng Trần Cảnh Thâm không hề định giao dịch với cô nàng. Hắn thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi nặng nề, đang định hỏi 4 ly rượu có thể cho qua thử thách này hay không, thì cảm nhận được trước mặt mình vừa xẹt qua một cơn gió. Một cánh tay cọc căng chắn ngang trước mặt hắn, áo hất đi trắng rộng thông thình và cái ống tay áo hơi nhăn nhúm vì ngồi lâu, có thể nói lên được một cách trọn vẹn cái sự bực dọc và khó chịu của chủ nhân nó. Trần Cảnh Thâm hiếm khi nào hơi sững người ra, hắn ngẩn người nhìn chăm chăm vải áo 2 giây mới ngước mắt lên nghiêng đầu nhìn. Dụ Phồn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt còn tệ hơn khi nãy, lạnh lùng nói đúng 2 chữ: hôn rồi. Ai nấy xung quanh đều sửng sốt. Tạ Khoan là người tỉnh táo lại trước nhất, lập tức kháng nghị. Hôn tay mà tính à? Mẹ nó lại còn cách một lớp áo nữa chứ. Sao lại không tính? Vương Lộ An lập tức trả lời. Vừa nãy tao nói rồi con gì? Hôn xương xương thôi, xương xương đó. Không phải hôn thế nào cũng được sao? Chính mày bảo không có ý kiến con gì. Tạ khoan. Ai mà biết được bọn mày lại lương lẹo thế? Dụ Phồn nhớ mày, vừa định bảo. Mày đừng có được đằng chân lên đằng đầu như thế. Thì hơi ấm và cảm giác bị nắm lấy từ cổ tay, lập tức khiến cậu im bặt. Cậu vô thức rút tay ra, xong không được, vì vậy đảo mắt đi. Trần Cảnh Thầm nắm cổ tay cậu, bình tĩnh siết chặt rồi nâng lòng bàn tay cậu lên. Dụ Phồn gặp tay lại một cách bị động, còn chưa kịp làm gì, đã thấy ngón tay mình áp trên mặt Trần Cảnh Thầm. Thậm chí cậu còn có thể cảm nhận được hơi thở trầm nặng của hắn phả vào giữa kẽ ngón tay. Nửa giây sau, Trần Cảnh Thâm hơi cợp mi mắt, hôn nhẹ một cái vào lòng bàn tay cậu. Dụ Phồn điển người như bị điện giật, nơi được chạm vào như có lửa đốt, ngọn lửa xuôi lách theo mạch máu bỗng rát tới tận tai. Xung quanh lặng ngắt trở lại, ngay cả cái tiếng nhạc cũng bị tạm dừng. Vượng Lộ An và Tạ Khoan còn đang chửi nhau. Lớp 7 bọn mày không chơi nổi. Và lớp 8 bọn mày rõ là nhỏ mọn. Thấy cái cảnh tượng này, cả hai cùng ngừng lại. Trường Nhàn Tịnh trừng đôi mắt, cáo thức giận định mắng Dụ Phồn, chiếm mối của mình. Thế nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, cô lại phát hiện ra dưới ánh đèn mờ tối, ánh mắt cụp xuống của Trần Cảnh Tham dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Và dường như bàn tay hơi cuộn lại áp trên mặt hắn cũng chưa nhẹ nành mũ phú như mọi ngày nữa. Trần Cảnh Thâm nói, vậy được không? Vương Lộ An và Tạ Khoan hẳn còn đương cơn ban khoan, ánh mắt nhìn Trần Cảnh Thâm cũng thêm phần kính nể. Vừa rồi Trần Cảnh Thâm mới hôn lên lòng bàn tay đó sao? Mẹ ơi, đấy là đệm thịt của hổ. Tạ Khoan lẩm bẩm nói. Được, học sinh giỏi này. Vương Lộ An chân thành giơ ngón tay cái với hắn. Cậu đúng là thế này. Trần Cảnh Thâm không để ý đến bọn họ. Hắn buông cổ tay mình đang nắm xuống rồi thả lỏng ra, khàn giọng nói khẽ với người bên cạnh. Cảm ơn. Dụ Phồn đột ngột sực tỉnh. Cậu rút tay mình ra, nghiến răng nghiến lợi mà nói nhỏ. Mẹ nó, tôi bảo cậu hôn tay à. Thế hôn ở đâu? Dụ Phồn quay sang, với suy nghĩ vò ống tay áo mình thành một cục nhét vào trong miệng của Trần Cảnh Tham. Ánh mắt quét tới cái vị trí phía dưới chóp mũi Trần Cảnh Tham thì dần. Ôi cái đệ này, rượu lên rồi kìa. Có nam sinh đứng ở ri bàn hét to. Có ai chơi xúc xắc nữa không? Hai đứa chơi, chúng ta làm một ván ra trò. Tôi. Người nọ quay đầu nhìn Dụ Phồn, nhớ đến cảnh cậu đe đầu Tạ Khoan khi nãy thì không khỏi gượng cười nói. À anh Phồn, nãy chơi lâu vậy mà không hề sao, hay là cậu nghỉ một lát? Không mệt. Dụ Phồn bỗng đứng phát dậy, kéo cái ghế da đơn ở bên cạnh sang ngồi xuống, ngước mắt nhìn người đối diện nói. Tạ Khoan, ra đây, tiếp tục đi. Tạ Khoan vừa định nằm xuống nghỉ ngơi thì ngơ ngác. Mày, Vương Lộ An, cả cái học sinh giỏi lớp bọn mày nữa. Ba đứa thay phiên nhau hành tao, có phải không chơi thì không chịu được không? Cậu ta không kìm được mà nổi cơn. Tối nay lớp 8 bọn mày mấy người đến? Dụ Phồn đạp xúc xắc lên bàn tiệc nói. Lên hết luôn đi. Chưa đầy nửa tiếng, Dụ Phồn đã rót rượu cho cả đám lớp 8. Không được, không được rồi. Học sinh thể dục lớp bọn họ xua tay nói. Mẹ nó, tôi thật sự không uống được nữa. Tôi cũng rút bài thử thách được không? Dụ Phồn rộng lượng gật đầu. Được. Tạ Khoan ngồi bên cạnh học sinh thể dục giật mình đứng phát dậy. Vương Lộ An, đổi chỗ. Không đổi. Vương Lộ An cười cậu ta. Cùng lắm thì hôn lòng bàn thôi, chứ có gì mà lo. Dụ Phồn nhặt một viên xúc xắc lên ném thẳng qua. Vương Lộ An cười nắc nẻ bắt được. Học sinh thể dục kia may mắn hơn Trần Cảnh Tham, rút được tấm bài thử thách sang phòng kế bên hát cầu nguyện thành tạng. Đám nam sinh lập tức nhốn nháo, tất cả đều đứng dậy theo cậu ta sang phòng bên cạnh,

đầu ngón tay bấm mạnh vào nơi khi nãy, bị môi chạm vào hằn lên, vết trăng non mờ mờ. Cậu thoáng nhìn sang bên, sắc đỏ trên mặt trong cảnh tham đã vơi đi, mái tóc ướt rối lo xo trên trán, ngón tay gặp lại đặt trên cặp sách bên cạnh, đường cong vai lưng nhấp nhô nhịp nhàng theo hơi thở. Người hẳn cao dài, ngồi ngủ ở bàn ghế cửa hàng tiện lợi trông rất chật chội. Mỗi giờ giải lao sau tiết học thứ hai vào buổi sáng, học sinh trong lớp ai cũng nằm bò ra bàn tranh thủ thời gian ngủ bù, chỉ có mình Trần Cảnh Tham là ngồi thẳng tắp, thi thoảng lại xoay xoay cây bút, lúc thả lỏng người nhất cũng chỉ là nhấc cánh tay lên so huyệt thái dương. Một người như vậy giờ đây lại ngồi của người trong cửa hàng tiện lợi, ghé đầu lên cặp sách mà ngủ. Điện thoại reo, máy tiếng ma gọi hôn dụ hùng về. Vương Lộ An nói, học sinh giỏi thế nào rồi? Cái đệ, vừa nãy tao loáng thoáng thấy mấy ly cậu ấy uống đều là rượu ngoại, nhưng mà ánh đèn mờ quá nên cũng không nhìn rõ lắm. Dụ Phồn đáp lại, vẫn bình thường. Chắc phải. Vương Lộ An, mày đừng làm tao sợ. Sao mày chưa quay lại nữa? Vẫn chưa đến nhà à? Tạ Khoan nhân lúc mày không ở đây, đang thông đồng với mấy đứa lớp nó chút rượu tao này. Mau, mau về đây hộ giá. Người bên cạnh có hơi động đại, có lẽ vì không thoải mái, cánh tay khẽ dịch đi. Ngón tay của Dù Phôn tạm dừng 2 giây trên màn hình điện thoại gõ chữ. Không về nữa, mày tự mà cầu phúc đi. Trần Cảnh Tham nằm 10 phút thì dậy. Việc đầu tiên là hắn liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, như xác định cậu còn ở đây không. Sau đó chăm chạm ngồi thẳng người dậy, từ tốn sửa lại cổ áo một chút, thò tay vào trong cặp sách mình đã gối đau từ nãy đến giờ. Nghe thấy tiếng động, Dụ Phồn không buồn ngẩng lên hỏi, còn khó chịu không? Vẫn hơi. Nói xong thì Trần Cảnh Tham còn thấp giọng hò một tiếng, tại sao càng ngủ lại càng yểu điệu thế này? Dụ Phồn cứng rắn nói, thể ngủ tiếp đi. Không ngủ. Trần Cảnh Tham đáp, ngủ nữa thì không kịp. Làm gì mà không kịp? Không phải còn hơn nửa tiếng đồng hồ nữa sao? Dụ Phồn quét mắt nhìn đồng hồ treo tường, rồi khó hiểu quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy Trần Cảnh Thanh rút một đề thi toán trong cặp ra. Dụ Phồn nhớ mày hỏi, cậu làm cái gì đấy? Bài tập về nhà hôm nay. Bên ngoài cửa sổ sắt đót, người đến người đi, mọi người xung quanh sang nhảy, ăn vận lộng lãi. Lúc đi ngang qua, đều không khỏi ngạc nhiên ngó nhìn cái tờ đề thi. Cũng giống như học sinh thể dục lớp 8 kia, suốt đời Dụ Phồn không muốn đặt chân tới KKTV này lần nào nữa. Cậu đang cân nhắc xem có nên đổi sang chỗ khác ngồi không? Trần Cảnh Tham bỗng dừng bút, giơ tay xoa nhẹ hai mắt. Ánh đèn trong góc cửa hàng tiện lợi mờ mờ. Trần Cảnh Tham ngồi lười nhác, chữ viết trên giấy nháp cậu thả hơn ngày thường nhiều. Nếu tối nay Trần Cảnh Tham không tới đây, hẳn rằng hắn đã làm xong cái đống bài tập về nhà đơn giản này lâu rồi. Có lẽ giờ phút này đang ngồi trên bàn học có đen bàn làm những bộ đề thi, khiến cho người ta nhìn thôi cũng đau đầu. Vậy nên, vì sao hắn lại đến? Trần Cảnh Tham này, Dụ Phồn biến nhát mà mở miệng nói. Ừ, tôi hiện tại không còn giống như hồi lớp 7 nữa, đúng không? Ngón tay Trần Cảnh Tham hơi khựng lại, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt chạm nhau, trên mặt của Dụ Phồn vẫn không có biểu cảm gì, nói tiếp. Tôi không biết cậu có đam mê đặc biệt gì mà lại thích. À, để ý đến một đứa, ngay cả nhảy xa cũng không xong. Nhưng hiện tại, dù là ngoại hình, tính cách hay bất kỳ cái gì khác, tôi cũng đều đã khác xa khi ấy. Trần Cảnh Tham trăm mặt nhìn cậu, dường như suy ngẫm theo cái lời cậu nói. Giờ tôi rất kém cỏi, sau này sẽ chỉ càng kém cỏi hơn thôi. Nhớ lần ở cái tiệm trà sữa trước hôm khai giảng không? Tôi nói thật, cậu nhìn tôi một cái, tôi chỉ muốn đánh cho cậu một trận. Tôi không phải là người mà cậu thích khi ấy nữa, cậu có hiểu rõ không? Người bên cạnh vẫn chẳng có tiếng động nào. Dụ Phồn cảm thấy

Xe taxi chạy thẳng tới khu biệt thự cao cấp sang trọng, có giá nhà ngất ngưỡng nhất Nam Thành. Tới nơi, tài xế không kìm được lòng liếc mắt quan sát bên trong. Nơi đây tất đất tất vàng, mỗi hộ là một biệt thự cửa cách sân riêng. Tài xế quay đầu lại nói, cậu nhóc, tới nơi rồi. Người ở phía sau ngồi rất ngay ngắn, ánh mắt tỉnh táo, nào có vẻ gì là đã sai. Trần Cảnh Tham bình tĩnh liếc nhìn cái bộ đếm giờ, trả tiền xuống xe trước ánh mắt sửng sốt của tài xế. Cảm ơn. 10 giờ đêm, căn biệt thự sang trọng, tối đen như mực, bị cây cối rậm rạp bao phủ, không có lấy một hơi thở của sự sống. Như thể đã lâu lắm rồi, chẳng có người ở. Cảnh cổng sắt đen ngòm, chăm chạm đẩy ra như cái miệng rộng ngoác đẫm máu. Trần Cảnh Tham vừa đóng cửa lại, chuông chó nằm bên, sân lập tức phát ra âm thanh đầy phấn khởi. Câu câu. Trần Cảnh Tham tiện tay ném cặp sách lên ghế đá, để đến chuồng chó cỡ dây xích. Phùng Phùng lập tức bổ nhau lên người hắn. Câu câu. Nhỏ tiếng thôi. Trần Cảnh Tham nhẹ nhàng vỗ nó hai cái nói. Ngồi xuống. Câu. Một tay Trần Cảnh Tham đặt trên đầu con chó, tay còn lại lấy điện thoại từ trong túi ra, khởi động máy. Màn hình điện thoại lập tức nhảy ra hơn 30 tin nhắn mới. Mẹ. Sao con vẫn chưa về nhà? Con đi đâu rồi? Dì để bữa tối của con trong tủ lạnh đấy. Con về nhà chưa? Mẹ không thấy con trong máy theo dõi. Mẹ đã kiểm tra máy theo dõi rồi. Mấy ngày nay, con tan học về muộn hơn trước nhiều. Trần Cảnh Tham gặp ngón tay đóng từng tin nhắn một. Hắn không bật đèn, khoảng sân vườn tối đen như mực. Hắn trao mặt ngồi trong bóng đêm. Dù Phùng Phùng có cọ thế nào cũng không hề mở miệng. Không biết qua bao lâu, hắn lại lấy điện thoại ra, bấm vào cái phần mềm vừa mới tải xuống không lâu, gửi tin nhắn cho bạn bè được ghim ngay đầu tiên. S trả lời, tôi về đến nhà rồi. Tên tài khoản, dấu gạch ngang lập tức biến mất trở thành Đan Nhạp. 2 phút sau, vẫn là Đan Nhạp. Trần Cảnh Tham xoa lông Phùng Phùng. Động tác có phần qua loa, Phùng Phùng lập tức bất mãn, sủ ừ ử. 5 phút sau, từ Đan Nhạp biến mất, một chữ lạnh cam nhảy ra từ không thoại bên kia. Biển đây! Trần Cảnh Tham nhìn cái chữ này mấy giây, bỗng nhiên cúi đầu khẽ cong khóe môi. Ngày thứ hai đi học, bầu không khí trong phòng học của lớp 11-7 nặng nề ảo não. Vừa qua, một cuối tuần, những người đến sớm hoặc đang vui đầu chép bài tập về nhà cuối tuần hoặc là gục đầu lên bàn ngủ bù. Lúc Trần Cảnh Tham đến lớp, trong lớp chưa có được mấy người. Hắn nhìn thoáng qua cái chỗ ngồi trống bên cạnh, tùy tay treo cặp sách sau ghế. Bạn bên cạnh, cặp sách của Vương Lộ An đã nằm trên chỗ ngồi. Người thì không thấy đâu. Trần Cảnh Tham xuống cuối lớp lấy nước, đúng lúc gặp cậu ta ngáp dài đi vào phòng. Thấy Trần Cảnh Tham, Vương Lộ An sờ sờ đau, lúc đối phương chuẩn bị xoay người đi, cậu ta mới gọi lại. Học sinh giỏi, Phóng Cam bảo cậu đến văn phòng một chuyến. Trần Cảnh Tham đặt bình nước lên bàn nói. Ừ, là chuyện hôm cuối tuần, bả biết bọn mình đi KTV rồi. Vương Lộ An bực bội. Có đứa ngửa tay chụp ảnh đăng lên vào trong nhóm nhỏ của trường, trong đó chỉ có hơn 40 người. Cứ tưởng là sẽ không truyền ra ngoài được. Ai dè, giờ ảnh chụp vào tay Phóng Cam cả luôn rồi. Thấy Trần Cảnh Tham im lặng, Vương Lộ An lập tức vỗ vai hắn nói. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, không nghiêm trọng đâu. Thì cũng lắm là mắng 2 câu thôi. Hiện tại vẫn còn sớm, trong văn phòng chẳng có mấy giáo viên. Báo cáo. Trần Phóng Cam liếc mắt nhìn ra cửa, đặt bánh mì cầm trong tay sang một bên nói. Vào đây. Trần Cảnh Tham vẫn ăn mặc chỉnh tề, quy củ, dáng người thẳng tắp. Cô khó có thể nào liên tưởng hắn với người ngồi trong làn khói thuốc uống rượu mà sắc mặt không hề thay đổi trong bức ảnh chụp kia. Lý do lần này gọi em lên đây là gì? Chắc Vương Lộ An đã nói rồi phải không? Trần Cảnh Tham bình tĩnh đáp. Vâng. Cô không có phản đối vì các em tổ chức một số hoạt động giải trí phù hợp ngoài giờ học. Nhưng các em vẫn đang là học sinh cấp 3. Hút thuốc, uống rượu, không phải cái chuyện các em nên làm, rõ chưa? Vâng ạ. Trang Phóng Cam gật đầu, bỗng nhiên thay đổi cái đề tài câu chuyện nói. Ngồi cùng bạn với Dụ Phồn, cảm giác thế nào? Mí mắt của Trang Cảnh Thâm đang rũ xuống hơi nhấc lên. Tốt lắm ạ. Thật ra Trang Phóng Cam vẫn không hiểu. Nói tại sao Trang Cảnh Thâm lại muốn ngồi cùng bàn với Dụ Phồn. Ban đầu cô cho rằng Trang Cảnh Thâm muốn yên tĩnh. Dù gì thì Dụ Phồn một ngày đi học 8 tiết, có thể ngủ suốt 7 tiết, tự mình học hư chứ không bao giờ gây rắc rối cho người khác. Nhưng sau một thời gian quan sát, cô phát hiện ra dường như không phải như vậy. Mẹ em đã liên lạc với cô rồi. Trang Phóng Cam khéo léo lựa lời nói. Bà ấy hy vọng cô có thể xếp cho em một chỗ ngồi khác phù hợp hơn. Trần Cảnh Thâm nhíu mày, vẻ khó chịu sự qua ánh mắt. Hắn vừa định nói chuyện. Nhưng mà ở lớp tôi, trừ khi là mắc cận hoặc các trường hợp đặc biệt về sức khỏe, bằng không thì phụ huynh không có quyền đổi chỗ học sinh theo ý muốn. Trang Phóng Cam nói tiếp. Cô xếp chỗ dựa vào hai tiêu chí. Thứ nhất là sắp xếp này có lợi cho cả hai học sinh không? Thứ hai là theo nguyện vọng của học sinh. Đương nhiên, tỷ lệ cái sau thì ít hơn nhiều. Nói thật thì, trước mắt xem ra xếp hai em ngồi cạnh nhau hiệu quả không khả quan cho lắm. Nhưng cô vẫn muốn quan sát một thời gian nữa, rồi mới cân nhắc có đổi chỗ hay không. Vì vậy, cô hoãn đến sau kỳ thi tháng. Cô quơ cái điện thoại, trên màn hình là ảnh chụp cả đám trong KTV. Ít nhất là trước khi đến thời gian ấy, đừng có để xảy ra chuyện như thế này nữa, có được không? Sắc mặt Trần Cảnh Tham vẫn lạnh nhạt như thế, không biết rốt cuộc có nghe vào tai không? Vâng ạ. Trang Phóng Cam buông tiếng thở dài nói. Được rồi, về đây. Trần Cảnh Tham quay đầu rời đi. Khi hắn cần tới cửa văn phòng, Trang Phóng Cam vẫn không kìm được lòng mà gọi lại. À, khoan đã. Cậu trai quay đầu, nhìn cô với cái vẻ mặt không cảm xúc. Con người của Dụ Phồn nhìn thì có vẻ rất hung dữ, cũng hay làm mấy cái chuyện đáng sợ. Nhưng bản tính em ấy vốn không xấu. Nếu có thể, cô mong em có thể cố gắng giúp đỡ em ấy. Tất nhiên, với điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến bản thân em. Trang Phóng Cam nói. Sau khi Trang Cảnh Thâm rời đi, Trang Phóng Cam ăn nốt miếng bánh mì, cúi đầu chuẩn bị tiếp tục sự giáo án. Chủ nhiệm lớp 8 hồi đăng trước nghe trọn câu chuyện. Sau một hồi cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng cô vẫn ló đầu ra nói. Cô Trang à, tôi biết ý định ban đầu của cô là có ý tốt, nhưng cô thật sự cảm thấy học sinh như Dụ Phồn còn có thể cứu chữa được nữa sao? Trang Phóng Cam cười nhẹ, không nói. Cô cầm điện thoại lên, định tắt máy đi. Ánh mắt lại thoáng liếc nhìn nam sinh ngồi bên cạnh Dụ Phồn trong bức ảnh chụp. Trong ảnh, trông Dụ Phồn như đang lười nhác chơi điện thoại. Thế nhưng, thật ra ánh mắt lại nhìn chăm chăm vào trong cảnh thăm. Cậu hơi nhíu mày, như bực bội trước cái vẻ dựng dân bình tĩnh của đối phương. Sang bức ảnh tiếp theo, tay cậu đã đỡ cả đầu và cổ của người kia. Cửa sổ mở một nửa, gió xuân lướt qua mặt. Trang Phóng Cam buông điện thoại, bỗng nhớ tới vài mẫu chuyện cũ. Trang Phóng Cam làm giáo viên đã nhiều năm, có kiểu học sinh nào mà chưa từng gặp. Thế nhưng, cô có thể khẳng định chắc chắn rằng Dụ Phồn là người khiến cô đau đầu nhất từ trước tới nay. Năm lớp 10 kể từ khi khai giảng, thường có rất nhiều học sinh tới tụ tập bên ngoài phòng học lớp bọn họ. Những người đó chỉ có duy nhất một mục tiêu, đó là Dụ Phồn. Một số người vì nghe lời đồn lớp 7 có học sinh cực kỳ đẹp trai tới đây ngắm trực tiếp. Số còn lại thì nghe đồn học sinh mới ở lớp 17 hồi cấp 2 cực kỳ tự cao, đích thân đến ra oai phủ đầu. Đa phần những người đó là nam sinh lớp 11, lớp 12, thích tự xưng mình là đại ca khối, trầm trương. Ban đầu họ chỉ đe dọa với những lời cảnh cáo đầy ấu trĩ như: sau này thì hiểu liệu hôn, đừng có nâng cái mặt lên như thế. Sau này bọn tao bảo làm gì thì cứ cung cúc mà theo. Nếu là học sinh khác, hẳn là đã lập tức gật đầu đồng ý rồi. Cơ bản là sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Dụ Phồn thì không. Mỗi lần gặp những kẻ này, Dụ Phồn chỉ có duy nhất một câu. Thần kinh. Hồi đầu, Dụ Phồn không có bạn bè. Lúc nào cũng có một mình đánh nhau với cái đám học sinh khối trên. Thường xuyên đi học, mà mặt mũi băm giáp. Đương nhiên, đám bắt nạt hội đồng kia cũng chẳng khá khảm gì hơn là bao. Hầu như còn thảm hơn cả Dụ Phồn. Trần Phóng Cam can ngăn không biết bao nhiêu lần rồi. Cô kêu gọi mọi người giám sát, kiến nghị trường học yêu cầu đám nam sinh kia, khối trên, thôi học hoặc sử dụng hình phạt, đồng thời liên tục tìm Dụ Phồn nói chuyện. Mỗi khi đối mặt với cô, Dụ Phồn chỉ trầm mặc. Cuối cùng, sau khi nhận được thông báo xử phạt Dụ Phồn lần thứ tư, cô quyết định đến nhà Dụ Phồn hỏi thăm một chuyến. Hôm ấy là thứ bảy, bởi vì quyết định đến bất ngờ nên cô không báo cho Dụ Phồn biết trước. Gọi điện thoại cho phụ huynh thì không ai nghe. Mặc dù không biết có ai ở nhà không, cô vẫn định thử vận may một lần. Đến tận bây giờ, Trạng Phỏng Cam vẫn nhớ như in ngày hôm ấy. Theo địa chỉ trên thông tin, cô tìm được nhà Dụ Phồn. Bên ngoài cánh cửa gỗ cũ nát, tụ tập rất nhiều hàng xóm láng giềng, khẽ khẽ thì thào đầy lo lắng. Đằng sau cánh cửa, liên tục dội ra âm thanh xô xát, cùng tiếng chửi rủa tục tăng, quá quát vô cùng dữ dội. Cuối cùng, Trạng Phỏng Cam cũng biết, vì sao lần nào Dụ Phồn đánh nhau cũng giành được phần thắng. Hàng xóm gọi cảnh sát tới phá cửa vào. Cô nhìn căn phòng hỗn độn. Dụ Phồn cầm một cái chổi bị bẻ gãy, lưu mạng vật lộn với người đàn ông, cạo to gấp đôi mình, mẫu mè bê bết khắp mặt. Mặt ngoài tai, mọi lời từ chối của Dụ Phồn, Trạng Phỏng Cam cùng cậu đến cục cảnh sát. Theo sát cậu hoàn thành mọi thủ tục, đưa cậu đến bệnh viện. Sau đó liên hệ với Ủy ban Nhân dân địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ. Lúc cô gọi điện thoại, Dụ Phồn ngồi trên băng ghế dài trong bệnh viện. Cậu nhìn chằm chằm cô bằng đôi mắt đen thẳm như mực lộ ngoài lớp vải băng bó nói. Cô Trang, sau này đừng có đến nữa. Tôi nói chữ học sinh như Dụ Phồn chỉ cần thuận bươm xuôi gió tốt nghiệp cấp 3 mà không phạm thêm cái tội gì là đã tốt lắm rồi. Cô Trang à. Trang Phóng Cầm hoan hôn lại, ngẩng đầu nhìn đối phương. Vậy sau, cô mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy, thuận bươm xuôi gió là tốt rồi. Khi Trần Cảnh Thăm trở về lớp học, bạn cùng bàn của hắn đã nằm bò ra bàn. Nam sinh đè một tay trên cổ, tay còn lại rủ trên mặt bàn, thoạt trông chẳng khác gì ngày thường là mấy. Trần Cảnh Thăm nhìn thoáng qua ghế cậu, ngồi xuống rút quyển sách giáo khoa tiếng Anh, chuẩn bị đọc bài buổi sáng. Vương Lộ An nghe lệnh từ sáng nay, thấy hắn về thì thò đầu qua hỏi. Học sinh giỏi, Phóng Cầm gọi cậu đến làm gì thế? Có mắng cậu không? Không nói gì về cái việc xử phạt chứ? Bàn tay thõng trước bàn khẽ co ngón trỏ lại rất nhẹ nhàng. Trần Cảnh Thăm vờ như không thấy cái điều đó, hắn ngừng động tác lật sách lại, khỏe môi hơi rụ xuống. Cái để học sinh giỏi, vẻ mặt cậu là sao thế này? Đừng có làm tôi sợ. Phóng Cầm mắng cậu à? Vương Lộ An hỏi. Trần Cảnh Tham mỉm môi không nói. Trương Nhàn Tịnh ngồi đằng trước quay đầu lại. Hỏi thừa, chắc chắn là bị mắng rồi. Nhưng Phóng Cầm có mắng tao đâu. Yêu cầu của giáo viên với mày và với học sinh giỏi lại giống nhau được chắc. Chỉ cần mày không làm trái pháp luật, Phóng Cầm còn lâu mới thèm mắng mày. Rồi nghĩ đến cái gì đó, Trương Nhân Tịnh tò mò hỏi. À học sinh giỏi, có phải đây là lần đầu tiên cậu bị giáo viên phê bình không? Trần Cảnh Tham đá. Ừ. Trương Nhân Tịnh lắc đầu chép miệng. Ôi Vương Lộ An, tội mày tày trời rồi. Thật ra ăn mắng hai câu thì cũng không sao. Bả không nói sẽ phạt cậu đúng không, học sinh giỏi? Vương Lộ An hỏi. Người nằm bên cạnh hơi giật vành tai. Trần Cảnh Tham im lặng cầm bút, mấy giây sau mới ném ra một câu. Không sao, khả lắm. Âm thanh nặng nề này lập tức khiến tất cả mọi người tưởng tượng ra cái vở tuồng đầy bi kịch mà Trang Phóng Cam là người đàn bà chu ngoa, nhiệt móc. Còn học sinh giỏi, ngấm ngầm chịu đựng, lặng lẽ, gánh vác vì không muốn cái áp lực cho bạn bè. Bởi vì ấy nấy, Trong giờ đọc bài buổi sáng, giọng của Vương Lộ An to gấp mấy lần ngày thường, khiến giáo viên tiếng Anh không khỏi hoảng hồn. Trần Cảnh Thâm đọc theo, giọng trầm thấp, chẳng có chút năng lượng nào. Người bên cạnh rối rắm hồi lâu, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi cánh tay. Này, cậu đụng chân Trần Cảnh Thâm dưới ngăn bàn nói. Tan học, cậu đến văn phòng chuyến nữa đi. Trần Cảnh Thâm ngừng giọng đọc, nghiêng đầu nhìn cậu. Dụ Phồn đăm đăm nhìn cái quyển sách cách giáo khoa, lười biếng nói. Cứ bảo là tôi bắt cậu tới, rượu cũng là do tôi ép uống. Trần Cảnh Thâm đáp. Không. Dụ Phồn nghiến răng. Tùy thôi, đặng nào ăn mắng cũng là việc của cậu. Ừ. Lúc đi ngang qua bàn, giáo viên tiếng Anh nghe thấy tiếng Dụ Phồn nắm siết quyển sách giáo khoa. Cô lắc lắc cái mái tóc quăng buộc đuôi ngựa, coi như không nhìn thấy gì, quay đầu sang lối đi ở tổ khác. 2 phút sau, người bên cạnh lại nghiến răng nghiến lợi nói. Rốt cuộc là mắng cái gì? Có phải cậu không? Không. Trần Cảnh Thâm cụp ánh mắt, yên lặng một chốc rồi mới nói. Giáo viên tìm tôi không phải vì cái chuyện đi KTV. Thế là cái chuyện gì? Chuyện cậu ngủ trong giờ học. Dụ Phồn khó hiểu. Tôi ngủ trong giờ học thì liên quan đến gì đến cậu? Trần Cảnh Thâm điềm nhiên đáp. Lúc đó tôi xin đổi vị trí, đã đồng ý với cô Trang rằng sẽ phụ trách giám sát cái tình trạng trên lớp của cậu. Dụ Phồn ngơ ngác. Tôi không hoàn thành, phê bình là đúng. Trần Cảnh Thâm nói. Không có gì đâu, chỉ bị nói 2 câu thôi. Không sao. Tiết thứ 3 của buổi sáng học toán, Trang Phóng Cam ôm giáo án bước vào trong lớp, phóng ánh mắt tới vị trí nào đó ở phía cuối lớp như thường lệ. Không phụ lòng mong đợi, nhìn thấy một cái đầu đang nằm bò ra bàn. Cô quàng tay rút một phiên phấn, viết từ trong hộp giấy ra, một tay bẻ thành mấy nửa, giơ lên định ném tới. Cái đầu kia bỗng cử động. Người mà ngày thường, 10 viên phấn viết cũng không khỏi dậy được. Giờ phút này lại chống một tay trên bàn, 2 mắt còn nhắm, chậm rì rì, ngồi dậy với cái vẻ cực kỳ miễn cưỡng. 2 giây sau, Dụ Phồn khó khăn nhấp mi mắt, nhìn thẳng cô với cái vẻ gắt gỏng. Trang Phóng Cam không hiểu gì luôn. Dụ Phồn giữa người lên tường, chống khuỷu tay xuống, hơi thì đầu vào lòng bàn tay, mắt nhắm mắt mở. Cậu vốn không buồn ngủ đến vậy, nhưng hôm nay trời đẹp, ánh nắng chiếu rọi ấm áp, tiết này lại học toán. Trang Phóng Cam giảng một đống công thức và số liệu mà cậu chẳng hiểu gì, không khác nào đang hát ru bên tai. Gọng được 10 phút, Dụ Phồn đột ngột cụp đầu xuống khi sắp sửa đập mặt vào bàn. Trán bỗng được đỡ lái, cảm giác lanh lạnh. Dụ Phồn lơ mơ mở trừng mắt, đối diện với ngón tay đang kẹp bút của Trần Cảnh Thâm. Qua kẽ hở các ngón tay, đường hàm dưới lạnh nhạt của Trần Cảnh Thâm hơi non, đường cong ít hầu lộ ra. Nếu không phải một bàn tay đang đỡ trán cậu, hẳn cậu sẽ cho rằng người này đang nghiêm túc nghe giảng. Ngay sau đó, Trần Cảnh Thâm rũ đôi mắt xuống liếc qua. Dưới ánh nắng mùa xuân, bọn họ nhìn thẳng vào nhau chỉ trong 2 giây ngắn ngủi. Nơi được mu bàn tay chạm vào tê ron, cơn buồn ngủ của Dụ Phồn bỗng chốc bay biến. Cậu lấy lại tinh thần, hất tay Trần Cảnh Thâm ra, lạnh lùng điều chỉnh cái ghế giữa ngồi thẳng lần lần nữa. Trang Phóng Cam tưởng Dụ Phồn chỉ muốn giảng lược quy trình gọi dậy của 2 người. Không ngờ khi cô âm thầm đi tuần tra ngoài hành lang, trong 2 tiết học tiếp theo của các giáo viên khác, Dụ Phồn đều tỉnh táo. Mỗi lần nhìn chạm phải ánh mắt nhau qua cánh cửa sổ, vẻ mặt cả 2 đều có phần vi diệu. Giữa trưa tan học, Dương Nhàn Tịnh vừa quay đầu lại liền thấy cả Dụ Phồn và Vương Lộ An đồng thời ngã ra bàn ngay khi tiếng chuông tan học reo. Hai, mày có vấn đề gì thế? Dương Nhàn Tịnh vừa tô son vừa không nhịn được cười nói. Trọng tiết không ngủ, tan tiết lại ngủ sao? Nếu có thể, Vương Lộ An cũng muốn say giấc ngàn thu, thế nhưng bụng cậu ta đã cồn cào vì đói. Mày nghĩ tao muốn chết? Cậu ta vật vã bò dậy. Không phải do có người nhất quyết muốn cuốn tao theo sao? Cả buổi sáng, người cứ như là cây trúc làm cho lớp phó kỷ luật. Ngồi cùng bàn tao, không biết theo dõi ai. Quyết định tóm tao ghi tên. Một tiết ghi tên tao hai lần. Mẹ nó ai còn dám ngủ nữa. Vương Lộ An gõ lên bàn học Dụ Phồn. Cuốn Vương, hôm nay mày sao thế? Suốt buổi sáng không dính lấy bàn lần nào hả? Bên cạnh vang lên tiếng đóng nắp bút ngắn ngủi. Tao, Dụ Phồn cắn răng, ngồi thẳng người dậy, cố nghiến một câu qua kẽ răng. Không buồn ngủ. Vương Lộ An im luôn. Nếu mày không trưng cái bản mặt khủng bố đó thì tao tin. Đi thôi, xuống căng tin ăn cơm đi, tao đói chết rồi. Vương Lộ An so bụng, ăn xong về rồi ngủ. Dụ Phụng lười nhác ư một tiếng, cúi đầu xuống ngăn bàn tìm chiếc điện thoại cả sáng nay, chẳng có hơi sức đâu mà động vào. Khoan đã, tao đi với bọn mày. Trương Nhàn Tịnh đứng dậy chỉnh lại cái bộ đồng phục, thoáng liếc qua người ngồi yên không nhúc nhích đằng sau thì thuận miệng hỏi, học sinh giỏi muốn xuống căng tin ăn trưa chung không? Ừ. Trần Cảnh Thăm cất sách giáo khoa vào ngăn kéo, xong cụp mắt suy nghĩ một chút, hắn bỗng quay đầu khẽ hỏi, tôi đi có được không? Trương Nhàn Tịnh và Vương Lộ An không hiểu. Dụ Phồn nhét điện thoại vào túi, đứng dậy quay đầu đi ra phía cửa sau phòng học, bỏ lại một câu lạnh lùng, tôi cậu căng tin cũng chẳng do tôi sai. Dụ Phồn rất nổi tiếng trong trường, mỗi lần đến căng tin đều thu hút sự chú ý âm thầm của một số bạn học. Dù sao trước đây cậu cũng đã nên danh từ nơi này. Chuyện này bên cạnh Dụ Phồn xuất hiện thêm Nhất Khối cũng đẹp trai ngang ngửa. Vương Lộ An vừa vào căng tin đã cảm thấy tất cả học sinh ở đây đồng loạt ngừng đũa, cảm giác được nhìn chăm chăm cực kỳ thỏa mãn lòng hư vinh của Vương Lộ An. Cơn mệt mỏi của cậu ta lập tức bay biến. Nhà ăn rất đông học sinh, cả cửa sổ cửa ra vào đều mở toang mà vẫn nóng nực. Những chiếc quạt tròn trên vách tường dụng nát quay rè rè. Tạ Khoan đã tới từ sớm chiếm chỗ cho bọn họ. Gọi cơm xong, Trương Nhàn Tịnh định chào mời Trần Cảnh Tham ngồi đối diện. Nào ngờ Vương Lộ An lại hạ tay, đặt khay cơm xuống ngay trước mặt mình. Liên tục ra hiệu ánh mắt mà hoàn toàn vô ích. Trương Nhàn Tịnh chỉ đành trợ mắt nhìn Trần Cảnh Tham ngồi đối diện chéo với mình. Sau khi ngồi xuống, Trần Cảnh Tham nhìn thoáng qua khay cơm của người trước mặt. Hàng rau một mạng cũng khá lành mạnh. Dụ Phồn, Tạ Khoan thần bí nói, mày đón xem vừa nãy ai ngồi đối diện với tao? Ai? Đỉnh Tiêu, Tạ Khoan vỗ đùi cười nói. Đỉnh nha, cái thằng cháu trai kia vừa thấy mày vào căng tin một cái là chạy biến, cơm cũng chưa kịp ăn, mới ngồi xuống được 2 phút thôi. Dụ Phồn chẳng mấy hứng thú nói, ồ, chật chật, chán chết. Tạ Khoan hỏi người bên cạnh, anh này, Vương Lộ An, có phải chủ nhiệm lớp bọn mày cũng nhận được cái ảnh chụp KTV không? Ừ phải, mới sáng sớm tao đã bị gọi đến văn phòng rồi. Nhắc đến đây thì Vương Lộ An lại bật, này Tạ Khoan, cái nhóm QQ đó có vấn đề gì vậy? Không phải mày là quản trị viên à? Có biết ai tuồn ra không? Tạ Khoan nói, tao mà biết chẳng lẽ lại không nói cho mày à? Vương Lộ An ngậm cơm trong miệng, lúng búng nói, sao mà dạo này lại đen thế? Tuần trước mới bị tóm một lon. Dụ Phồn không ừ hử gì, ngủ không đủ giấc, sắc mặt cậu rất tệ. Bạn học nào đi ngang qua cậu cũng tự động tắt tiếng, chỉ sợ người này sẽ ném cơm lên đầu mình. Dụ Phồn ăn rất nhanh, đây là thói quen cậu có từ mấy năm trước. Phía đối diện, Trần Cảnh Thăm ngồi thẳng lưng, hắn chưa ăn được mấy miếng nên khay cơm còn đầy áp. Trình Thi đựng mấy hạt ngô, trông như đang ăn món ngô tôm nõn 168 tệ một suất ở nhà hàng tay vại. Mấy người bên cạnh vẫn bàn chuyện ảnh chụp. Ăn được nửa chân thì Dụ Phồn không nhịn được nữa, ngẩng đầu lên nói, nhìn cái đếch gì? Không có gì. Trần Cảnh Thăm lại xúc một thìa cơm thật lớn y như Dụ Phồn, há miệng ăn. Cả hai nữ sinh xinh xắn đi qua đi lại lối đi nhỏ phía sau bàn ăn của họ đến 3 lon. Những người khác đều mãi nói chuyện nên không chú ý, chỉ có Trương Nhàn Tịnh nhận ra theo tầm mắt của hai cô gái, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt của Trần Cảnh Tham. Cô uống một ngụm sữa chua hót hót cam, khẽ hỏi, học sinh giỏi? cậu nhìn hai bạn nữ kia đây, có phải trước đây học cùng lớp với cậu không? Trần Cảnh Thâm nhìn qua theo, nói, chắc phải. Xem ra cậu cũng không thích mấy đứa con gái xinh đẹp, học giỏi nhỉ. Trận xin ông nổi, Chương Giang Tĩnh đặt đũa xuống nói. À, học sinh giỏi này, từ trước tới nay, cậu chưa thích ai bao giờ đúng không? Không đợi Trần Cảnh Thâm trả lời, Tạ Khoan đã nhướng mày. Hỏi thưa, chắc chắn là chưa rồi. Tạ Khoan lạnh nhạt nói. Mày nhìn học sinh giỏi như thế này, mày giống người có thể yêu sớm sao? Trong lòng người ta chỉ có việc học. Chắc chắn sau này khi nào đi làm mới xem xét đến mấy cái chuyện đấy. Mày khỏi lằng nhằng. Trần Cảnh Thâm không nói gì. Chương Nhàn Tĩnh nhíu mày, đang định hỏi Tạ Khoan mày chen miệng vào làm gì. Cũng không phải. Trần Cảnh Thâm bình tĩnh nói. Có thích một người. Khổ. Vị nuốt cơm xuống quá nhanh. Dụ Phong bị sang, cậu quay đầu đi, họ rung trời chuyển đất. Những người còn lại trên bàn ăn yên tĩnh vài giây. Vương Lộ An nói, cái đệt. Đệt. Chuyện Nhàn Tĩnh lập tức buông đũa xuống. Thật hay đùa vậy, ai thế? Dụ Phong quay đầu lại muốn nói cái gì đó, xong còn chưa mở miệng lại quay đi, không kìm được cơn ho. Trần Cảnh Thâm nói, không tiện nói ra. À, không nhìn ra đó, học sinh giỏi. Vương Lộ An ngạc nhiên cảm thán. Sau đó vươn tay sang vỗ lưng người bên cạnh. Nè Dụ Phong, mày sao thế? Không vấn đề gì chứ? Chương Nhàn Tĩnh tò mò gần chết. Nè nè, tiết lộ tí đi mà. Học trường bọn mình à, là kiểu người thế nào? Hai người ở bên nhau chưa? Chưa, yêu thầm thôi. Sắc mặt Trần Cảnh Thâm rất điềm nhiên, giọng điệu chỉ như đang trả lời câu hỏi trên lớp vậy. Là kiểu người đáng yêu. Dụ Phồn họ sắp bốc khỏi đến nơi. Tất cả mọi người đều sững sờ, không ai ngờ được hắn lại nói thẳng ra như thế. Ngoại hình như thế này mà cũng yêu thầm sao? Tạ Khoan âm thầm nhìn Trần Cảnh Thâm, bỗng nhiên cảm thấy cậu học sinh giỏi này vừa mắc các vạn lần. Chà chà, ai mà tiêu chuẩn cao vậy? Học sinh giỏi nè, có phải cậu ngại chưa tỏ tình không? Chuyện Nhàn Tĩnh nói, cậu phải dũng cảm tiến quân đi chứ. Cậu ta mà ngại cái gì chứ? Vả lại không phải mày thích cậu ta sao? Mày hào hứng thế làm gì? Dụ Phồn vốn đã trở lại bình thường, nào ngờ bị Vương Lộ An vỗ mạnh một phát lại bị hụn lị khỏi xác. Trần Cảnh Thâm nhẹ nhàng bâng quơ nói, tỏ tình rồi. Chương Nhàn Tĩnh không hiểu. Không xin giỏi này hay là thế này đây? Phụ nữ thông minh phải có chiến lược mới tức thì nên nói. Cậu nói cho tớ là ai đây, tớ sẽ giúp cậu lập riêng một kế hoạch theo đuổi. Với cái điều kiện này của cậu, tớ đảm bảo chỉ trong một tháng, à không một tuần thôi, sẽ giúp cậu đạt được người đó. Đổi lại, sau này cậu giúp tớ đối phó với các bài kiểm tra, xem như là điều kiện. Thế nào? Trần Cảnh Thâm chợt nói cái gì đó, bợt một tiếng, người đối diện đã đập mạnh đôi đũa lên bàn ăn, đứng bật dậy. Vương Lộ An giật bắn. Cậu ta quen cái cảnh này lắm rồi. Lần trước bị chặn trong con hẻm nhỏ, vẻ mặt của Dụ Phong cũng chẳng khác thế kia là bao. Có chuyện gì vậy? Cậu ta đang định hỏi thì thấy khuôn mặt của Dụ Phong đỏ bừng vì sắc, đang cố kiềm nén. Cậu ta hỏi từng chữ một. Ăn xong chưa? Trần Cảnh Thâm buông tay, đặt bát đũa xuống nói, rồi. Vậy đi về với tôi. Ừ. Những người ở lại còn chưa kịp hiểu cái chuyện gì xảy ra, Dụ Phồn đã dẫn người kia đi rồi. Hai người bọn họ về lớp trước phải không? Vương Lộ An quay đầu hỏi. Chứ không tìm một góc nào đó đánh nhau đâu ha. Đang giờ nghỉ trưa, học sinh trong lớp hoặc là về nhà, hoặc về ký túc xá, hoặc là chưa xong cơm trưa, phòng học vắng tanh, không một bóng người. Dụ Phồn ngồi xuống ghế hơi mạnh bạo, làm cho chiếc ghế hơi bị dơ xây dệt, phát ra một âm thanh chói tai. Cậu ném điện thoại lên bàn, cáu kỉnh quay đầu buộc miệng hỏi. Sao cậu không đến phòng phát thanh, thông báo cho toàn trường biết, là cậu yêu thầm tôi luôn đi? Trần Cảnh Thâm nghĩ ngợi hai giây, trên mặt vẫn không hề có cảm xúc. Có được không? Sắc mặt Dụ Phồn cũng không thay đổi nói. Được, nếu cậu muốn đánh nhau.

Cô Tần nghi ngờ Dự Phôn có khuynh hướng bạo lực. Tất nhiên, vấn đề này liên quan đến gia đình cậu. Làm sao một đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh như thế còn tâm trí mà học hành? Thôi thôi, tôi biết nói nữa cũng chẳng có ích gì. Trần Phóng Cảm đặt ly xuống tuyên bố. Nếu kỳ thi giữa kỳ này, cậu vẫn còn sa sút không chịu cầu tiến như thế, tôi sẽ đến nhà cậu hỏi chuyện một lần nữa. Sắc mặt Dụ Phong lập tức thay đổi, cậu nặng mặt nói. Em đã nói rồi, cô đừng có tới nữa. Đợi khi nào cậu làm hiệu trưởng rồi hẳn ra lệnh cho tôi. Dụ Phong vô thức đứng thẳng người lên nói. Cô có đến cũng chẳng ích gì đâu, ông ta không quản nổi em đâu. Trần Phóng Cầm không lung lay. Thực ra cô đã định đến nhà Dụ Phong hỏi thăm lần nữa từ lâu rồi. Không hoàn toàn vì thành tích, mà cô chỉ muốn nói chuyện với bố cậu, cố gắng để ông ta quan tâm hơn đến việc giáo dục của gia đình đối với con trẻ. Chuyện ấy thì đợi cậu thi xong nói sau. Trang Phóng Cầm xua tay, không muốn lằng nhằng vấn đề này với cậu thêm nữa. Sắp vào tiết rồi, về lớp đi. Lúc Dụ Phồn trở về phòng học, Vương Lộ An đang ngồi ở chỗ Chương Nhan Tĩnh nhờ Trần Cảnh Tham đánh dấu trọng tâm ôn thi cho cậu ta. Vương Lộ An hỏi, về rồi à, Phỏng Cầm có mắng gì mày thế? Trần Cảnh Tham ngừng bút lại, bình tĩnh nhìn cậu. Sắc mặt nặng nề hơn, khi đi rất nhiều, đây quả là chuyện hiếm. Trước đây mỗi lần đến văn phòng của Trang Phóng Cầm, Dụ Phồn toàn dẫn dân rời đi, rồi lại thờ ơ quay về. Không có gì. Dụ Phồn không nhận ra ánh mắt do xét của người bên cạnh. Cậu đang bận nghĩ xem nên làm cách nào để ngăn Trang Phóng Cam gặp Dụ Khải Minh. Đổi khóa cửa nhà, không cho Dụ Khải Minh về. Chuyển nhà được không? Hay là thôi học luôn đi? Suy nghĩ ngày càng trở nên cực đoan. Ngay từ trong tiềm thức, cậu đã luôn cực lực ngăn cản, không cho Dụ Khải Minh tiếp xúc với bất kỳ người quen nào của mình. Học sinh giỏi này, tôi phát hiện ra cái quyển chim yếu bản nâng cao kia hữu ích lắm nhé. Bài thi Phóng Cảm phá khi nãy, tôi hiểu được hơn một nửa lọn. Vương Lộ An hỏi. Cậu nói xem, lần này cái môn toán của tôi có cơ hội lên 80 điểm không? Tùy vào cái độ khó của đề. Trần Cảnh Thâm đáp. Nếu cậu có thể hiểu được mấy cái đề tôi đưa, thì điểm sẽ không thấp lắm đâu. Vương Lộ An cười cười như nở hoa, ôm sách đứng dậy. Được rồi, giờ tôi sẽ về quyết chiến 300 hiệp với chúng nó. Dụ Phồn, mấy bữa nay tan học tao không đến quán pizza đâu. Dụ Phồn không để ý đến cậu ta. Khi nãy tâm trạng quá tệ, giờ cậu mới chợt nhớ ra rằng cách đơn giản nhất để ngăn Trang Phóng Cầm lại là đạt một con điểm tốt trong bài thi giữa kỳ. Chuồng vào tiết reo la vang, mọi người xung quanh lại quay về chỗ mình. Hai tiết của chiều nay là tiết tự học. Dụ Phồn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tạ Khoan. Có đáp án thi giữa kỳ không? Tạ Khoan nói. Cái đờ mờ, không phải trước nay mày toàn khinh không thèm mà chép đáp án sao? Lần này còn chép, có không? Tạ Khoan nói. Không, giáo viên mày chưa nói à. Thi giữa kỳ lần này trường sẽ sử dụng thiết bị gây nhiễu tín hiệu. Mày may mắn đấy, đây là lần đầu tiên nhà trường chơi cái trò này. Dụ Phồn mặt lạnh như tiên ném điện thoại vào trong ngăn bàn. Điện thoại đạp vào cái áo khoác đồng phục. Vì gặp sức nặng, áo khoác trĩu xuống để lộ cái quyển sách bài tập đã nằm trong góc thật lâu chưa được dỡ ra lần nào. Ánh mắt Dụ Phồn dừng lại trên hai chữ chim yếu, bỗng nhiên nhớ tới lời của Vương Lộ An nói khi nãy. Thứ này rất có ích sao? Vương Lộ An còn làm được cả bản nâng cao, vậy thì bản thương hẳn là rất cơ bản. Có khi cậu đọc lại hiểu. Nhưng đây là sách Trần Cảnh Thanh mua. Nếu bị cậu ta bắt gặp mình đang dùng chẳng phải là sẽ nhục lắm sao? Nghĩ vậy, Dụ Phồn lén liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Trần Cảnh Thanh cúi đầu giải đề, ngoài bút đưa trên trang giấy nháp. Lúc nào làm bài, hắn cũng trưng ra cái bản mặt liệt đó. Thỉnh thoảng lại hơi nhíu mày, tỏ ra tách biệt một mình một cõi. Ngày thường Chương Nhan Tĩnh nhảy múa hát hò trước mặt Trần Cảnh Tham cũng không có bất kỳ phản ứng gì,

Giáo viên ngữ văn đứng ở cửa lớp nói: Các em, tiết tự học sau cô qua lấy cái quyển trăng tình biểu ra học thuộc nhé. Cả lớp rên rỉ kêu than. Cô ơi, giờ học, cô bảo học thuộc là sao ạ? Vương Lộ An lập tức hỏi. Có phải thi giữa kỳ vào bài này không? Đừng có nói lên tên. Giáo viên ngữ văn nói. Đây là một nội dung ôn thi học kỳ, quan trọng, mau học đi. Giáo viên văn vừa rời đi, học sinh trong lớp lập tức có hành động. Mọi người cất hết đồ đạc vào ngăn kéo, sau đó lấy sách giáo khoa ngữ văn ra. Trần Cảnh Thâm lại nhìn về phía bạn cùng bàn của mình hỏi. Hiểu chưa? Dụ Phồn hơi sửng sốt, hoang hùng lại. Hiểu rồi. Dường như sự xấu hổ khi nãy đã bay biến hết. Bây giờ Dụ Phồn mới nhớ, thi dự kỳ không chỉ có mỗi môn của phóng cam, mà còn cả vật lý, ngữ văn, tiếng Anh đều quá sức với cậu. Cậu có cái quyển chim yếu cần bay trước đi, cũng lấy sách giáo khoa ngữ văn ra, theo mọi người lật tìm cái bài trăng tình biểu. Vì để học thuộc nhanh, mọi người xung quanh đều mở miệng đọc thành tiếng, tràn âm thanh líu ríu đè lên nhau, nghe như đang tụng kinh. Thế nên dù cậu có đọc theo cũng sẽ không có ai phát hiện ra. Dụ Phồn gần như đọc bài bằng cái giọng hơi. Hành niên tứ tuế, cửu đoạt mẫu chí, tổ mẫu lưu, lưu. Lưu lưu lưu gì đây? Từ này đọc như thế nào? Trà bài đu xong, Dụ Phồn lặp lại cái đoạn đó gần nửa tiết, vật lộn mãi mới đọc trôi chảy được một đoạn ngắn ngủn. Dụ Phồn cố gắng kiềm nén cơn tức giận bởi cái bài văn ngôn này. Đọc tiếp. Đại Phụng Thánh Triều, Mộc Dục Thanh Hóa, Tiền Thái Thủ Thân. Thần cái gì vậy? Mẹ nó, thế này thì ai mà học thuộc được đây? Dụ Phồn vò đầu bất tai, lấy điện thoại ra, định tra bài đu tiếp. Bỗng liếc mắt sang, phát hiện Trần Cảnh Tham đang nhìn mình, thậm chí còn đang cười. Đôi mắt hẹp dài khẽ cong, nét cười rất nhẹ nhàng, cũng vô cùng lặng lẽ. Dụ Phồn ngẩn ra nhìn hắn, một lúc lâu sau mới hỏi. Cậu cười cái đếp gì? Không có gì. Trần Cảnh Tham nghiêm mặt, nhanh chóng thu ánh mắt về. Vài giây sau, hắn lại nhìn sang, đôi mắt vương nét cười còn sót. Nghĩ đến cái chuyện sau này vẫn được ngồi cạnh cậu, tiếp tục lại thấy rất hạnh phúc. Giáo viên ngữ văn lại bước vào lớp, Dụ Phồn nắm sách giáo khoa, hồi lâu sau mới quay đầu về. Những con chữ vẫn chi chít trên mặt sách, đầu óc Dụ Phồn thắt nghẽn, đoạn thứ hai đọc mãi không trôi, quyết định đọc lại từ đầu. Hành niên tứ tuế, cửu đoạt mẫu chí, tổ mẫu, lưu, lưu, lưu, lưu cái gì đấy? Mẹ nó, Trận Cảnh Tham có đọc rồi.